mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1165, đệ 1164 chương Linh Đài. Lá con mầm, vì ma mặc mặt đại minh thêm càng. Tố Tân vốn chính là hành sự quả quyết hạng người. Ý niệm vừa động, trực tiếp khống chế thần thức cùng linh lực, đem kia trái tim bao vây lên, bỏng cháy, trái tim phát ra từng đợt thống khổ rung động, ở cháp bên trong dãy giụa, Tố Tân thần thức tiêu hao rất lớn, chỉ chốc lát, liền đem sở hữu thần thức lâm vào đi vào, chính là trái tim lại là so với kia huyết đầu người càng thêm ngoan cố. Bên trong giống như là có vô cùng năng lượng giống nhau. Vẫn luôn không ngừng nhảy, Tố Tân thầm nghĩ một tiếng, không xong, sớm biết rằng nên đem sở hữu bạc làm tiểu trang đổi thành đồ ăn tới. Từ trong túi lấy ra linh thạch, một bên hấp thu, một bên tiếp tục cùng cháp bên trong đồ vật giang, bởi vì thần thức tiêu hao, Tố Tân cảm ứng chung, cháp tình huống trở nên càng ngày càng mơ hồ, nàng chỉ có thể dựa vào bản năng, vẫn luôn không ngừng phóng thích chính mình linh lực. Nàng đã không có đường lui. Nếu là không thu phục cháp đồ vật, như vậy 10 năm trước tai nạn chắc chắn tái diễn. Cái này khách điếm, còn có bên trong người, nhiều ít vô tội đều sẽ bị liên lụy tiến vào. Này tuyệt không phải nàng nguyện ý nhìn đến, chỉ là không nghĩ tới phía trước đối phó kia huyết đầu người đều có thể cố gắng hết sức. Chính là đối mặt cái này, trái tim, lại là so với kia cái càng thêm ngoan cố mấy lần. Tố Tân chỉ có thể được ăn cả ngã về không, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, liều mạng, qua đã lâu, Tố Tân cho rằng chính mình đều sắp bị ngoạn ý nhi này ép khô khi. Hết thảy rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới, nàng cúi đầu vừa thấy, trong tay trung phẩm linh thạch đã muốn hóa thành bột phấn. Cười khổ một chút, quả thực vẫn là chính mình nội tình quá đơn bạc a. Nàng cẩn thận cảm ứng một chút. Cháp không có trái tim đập đều thanh âm, cũng không có bất luận cái gì năng lượng dao động, rốt cuộc yên lòng, mà chính mình cũng bởi vì kiệt lực, không tự chủ được mà lâm vào ngủ say chung, yên lặng chung, thân thể mở ra bản năng tự mình chữa trị hình thức. Đan điền nội linh lực nhẹ nhẹ từng đợt bị tế bào hấp thu. Thân thể đang ở tự động cải tạo. Cường hóa, mà bên kia, nguyên bản bởi vì thần thức đã bị hoàn toàn tiêu hao rớt. Mà hẳn là một lần nữa hồi phục một mảnh hắc ám thức hải. Bên trong thế nhưng còn có một cái thật nhỏ lượng điểm. Chính mỏng manh mà lại vô cùng chấp nhất mà sáng lên. Đúng lúc này, Tố Tân đặt ở tùy thân cái túi nhỏ hỗn nguyên châu tự động bay ra tới. Là lần trước ở trong miếu đổ nát dạ du tử đưa cho nàng. Nghe đối phương nói yêu cầu đi chỗ nào đó tìm kiếm nào đó cơ duyên mới được. Tố Tân hiện tại thực lực hữu hạn, tự nhiên vô pháp đi trước, liền phóng, chờ về sau có cơ hội đi cởi bỏ hỗn nguyên châu chân tướng. Lại không nghĩ rằng này hạt châu lúc này lại là tự động bay ra tới. Tản ra sâu kín quang mang, chậm rãi hoàn toàn đi vào ấn đường, tiến vào đến Tố Tân thức hải chúng. Hỗn nguyên châu từ trung tâm tản mát ra một chút màu xanh lục quang. Ở trong thức hải nhẹ từ từ mà phiêu phiêu đãng đãng. Tựa như không chỗ tin tức bồ công anh giống nhau. Lúc này, thức hải trung nguyên bổn tồn tại cái kia lượng điểm giống như là đã chịu nào đó lực hấp dẫn giống. Nhau, chậm rãi bay lại đây. Hai người tự nhiên mà vậy mà dung hợp ở bên nhau. Sau đó biến thành một viên giống như bối diệp giống nhau tinh lượng mảnh nhỏ nhi. Chậm rãi rơi xuống, bối diệp ở linh đài thượng chạm đất, sau đó tự động dung nhập đi vào. Không biết qua bao lâu, ở bối diệp chạm đất địa phương toát ra một cái tiểu nha tới. Mà nguyên bản một mảnh tĩnh mịch thức hải dần dần có một tia sinh cơ. Tố Tân cảm giác chính mình ý thức vẫn luôn ở vào một loại mông mù trạng thái. Chính là có thể cảm ứng được chính mình thân thể phát sinh một ít biến hóa. Nhưng là tựa như một cái người đứng xem giống nhau, vô pháp đi tả hữu. Nàng phi thường tò mò, vì cái gì dạ du tử đưa cho nàng hỗn nguyên châu sẽ chính mình tiến vào đến thức hải chung. Còn có, nguyên bản ở trong thức hải cái kia nho nhỏ lượng điểm lại là cái gì? Bởi vì nàng ở phía trước một chút cũng không có cảm ứng được thức hải chung trừ bỏ thần thức còn có. Mặt khác thứ gì, bất quá hiện tại tưởng này hết thảy đều không quan trọng. Quan trọng là, cái này từ linh đài thượng mọc ra từ tiểu mầm nhi đến tột cùng là cái gì ngoạn ý nhi? Có một chút có thể khẳng định chính là, bởi vì cái này tiểu mầm nhi xuất hiện, nàng phát hiện chính mình thức hải trở nên so trước kia có thăng cấp. Thậm chí từ nhỏ tiểu nhân diệp mầm thượng sinh ra phi thường mỏng manh năng lượng. Cung thức hải trung hắc ám vật chất kết hợp, chậm rãi ngưng tụ, dần dần có một viên tân thần thức, không biết qua đi bao lâu. Tố Tân rốt cuộc từ lúc này đây yên lặng trung thức tỉnh lại đây. Thoáng vừa động, liền cảm giác toàn thân truyền đến mềm mại cảm giác, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Khách quan, Tố Tân ngửi được đồ ăn hương khí. Cùng lúc đó bụng truyền đến thầm thì tiếng kêu. Hảo đói a, nàng đang muốn đi mở cửa. Phát hiện chính mình trên người có chút dơ bẩn. Không cần chiếu gương cũng biết khuôn mặt khẳng định cũng thập phần chật vật. Vì thế vội vàng hô. Là tiểu trang a, ngươi đem đồ ăn phóng cửa là đến nơi. Cảm ơn a, Nga đúng rồi, thỉnh ngươi sẽ giúp ta đánh một hồ nước ấm tới. Tiểu trang nghe được trong phòng tiếng vang, trong giọng nói mang theo vui sướng. Ai, tốt tốt, ngươi này đều ngủ 5 ngày. Nếu là lại, chúng ta thiếu chút nữa liền giữ cửa phá khai. Ngươi không có việc gì liền hảo, ngươi chờ a. Ta lập tức đi múc nước đi tiểu trang đa đa mà chạy xuống lâu đi. Tố Tân vội vàng bò dậy, đem đặt ở cửa đồ ăn đoan tiến vào, là một toàn bộ thiêu gà, một vại hầm cá, còn có một cái tiểu thùng gỗ trang đại bạch cơm, một chung dưa chua mặt bánh canh, bởi vì nàng phía trước dự chi rất nhiều tiền thuê nhà. Hơn nữa cũng có cùng chủ quán chào hỏi, mỗi lần đưa cơm tận khả năng gà vịt thịt cá. Hướng tốt lọng, hơn nữa phân lượng muốn đủ. Chỉ chốc lát, tiểu trang đem thủy để tới. Tố Tân như cũ làm hắn đặt ở cửa phòng. Hắn tưởng phi thường chu đáo. Trừ bỏ một hồ nước sôi ngoại, còn mang theo nửa thùng nước trong. Bởi vì mỗi cái trong phòng đều phóng có đồng bồn. Tố Tân đoái nước ấm, đem toàn thân trên dưới lau hai lần. Nhìn mặt nước chiếu ra tiếu lệ nữ tử. Tố Tân phát hiện chính mình làn da lại là so trước kia còn quan trọng chí non mịn trắng nõn. Liền tính là mặc vào bình thường vải bông xiêm y, cũng che giấu không được tuyệt sắc tư dung. Tố Tân nhưng thật ra thực thích chính mình hiện tại trạng thái. Nhưng vấn đề là như vậy xinh xắn vừa thấy liền giống như nhị tám xuân xanh nữ tử. Khả năng nhân da càng có rất nhiều cảm thấy ngươi đẹp thích. Rất khó làm người từ đáy lòng đối với ngươi sinh ra kính sợ cùng nhận đồng. Nói tóm lại, cùng nàng trinh thám xã lão bản thân phận không lớn tương xứng. Xem ra chính mình cần thiết thoáng giả dạng một chút, ít nhất muốn đem trên người kia sợi xanh miết thủy nộn cảm giác cấp xóa mới được a. Tố Tân nghĩ như vậy, bắt đầu ăn, bữa tiệc lớn. Nếu là tiểu thao ở nói, xác định vững chắc sẽ dỗi nàng. Được tiện nghi còn khoe mẽ, thật là không ai, nhân gia muốn vĩnh bảo thanh xuân đều không được, nàng còn ở nơi này làm ra vẻ, thật là đủ đủ, thành phố lớn ẩm thực chính là không bình thường. Thiêu thịt gà chất tươi mới ngon miệng, thịt cá cũng phi thường trơn mềm, đem cuối cùng một giọt canh một viên mễ đều ăn sạch sẽ. Trong bụng có đồ ăn, rốt cuộc cảm giác không hề như vậy, đói, bay nhanh mà tiêu hóa. Chuyển hóa vì năng lượng, một bộ phận bị thân thể tế bào hấp thu, rèn luyện tăng lên, một khác bộ phận năng lượng tác quy về đan điền chung. Hết chương.